Ngự thiên tà thần, chương 272, vũ kỹ đóng góp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đối vũ viện quy mô cùng bố cục khen không dứt miệng. Đặc biệt là bên trong cảnh trí. Cầu nhỏ nước chảy, thật sự là tuyệt không thể tả. Người nào không nghĩ tới tại Bắc Đô Phủ bên trong võ đạo cũng có xoay người cơ hội. Dù sao bởi vì một vụ cá cược. Trong này móc sạch bao nhiêu văn đạo thế gia ngân lượng. Đợi Trần Thế Vinh cùng Trang Dịch Thần cùng đi đến vũ viện đại sảnh. Lúc này mới không khỏi cùng nhau dòm liếc một chút. Tu La gia tộc Ngô trưởng lão. Bên cạnh còn có một vị khí thế cũng không kém cỏi. Xem ra cũng là Tu La gia tộc nhân vật lợi hại. Hai vị võ sư. Bên trong một vị còn mơ hồ muốn đột phá đến vũ hào cảnh giới. Mà lại mặt mũi tràn đầy quỷ dị. Thật sự là kẻ đến không thiện. Trần phủ chủ, lại gặp mặt, để ta giới thiệu một chút. Đây là chúng ta Tu La gia tộc Trần trưởng lão. Ngô trưởng lão rất có thâm ý cười nói. Sau đó ánh mắt nhếch lên Trang Dịch Thần. Có loại mèo truy chuột vị đạo. Hắn cũng là Trang Dịch Thần. Trong vòng 10 năm muốn khiêu chiến Sở Quốc Cổ Văn Nho thằng ngốc kia. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trần trưởng lão chào phúng một chút. Đột nhiên cười lên ha hà. Các ngươi đây là. Trần Thế Vinh là cái rất khéo đưa đẩy người. Nguyên tắc là ai cũng không được tội. Có điều hắn cũng không muốn vũ viện sự tình náo rối loạn. Dù sao cái này có hắn công tích chỗ. Thánh viện gần nhất cũng tại thổi phồng võ đạo phục hưng. Có lẽ đây là một cái cơ hội khó được. Trần phủ chủ, xin yên tâm, chúng ta không phải tới quấy rối. Chúng ta là tới làm cống hiến. Trần trưởng lão tiến về phía trước một bước. Tiếu Lý Tàng Đao nói. Đúng, võ đạo hưng vượng, người người đều có trách nhiệm. Ngô trưởng lão cũng phù hợp một câu. Thực đối mặt Trang Dịch Thần hắn còn có điểm áp lực. Đây hết thảy bắt nguồn từ Thủy An Nhiên hậu di chứng. Hắn vẫn cho là Thủy An Nhiên là Trang Dịch Thần trưởng thành trợ lực lớn nhất. Bất quá Thủy An Nhiên đã bị cấm túc. Mà lại Nhược Thủy gia tộc cũng cho ra rõ ràng trả lời chắc chắn. Trang Dịch Thần cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hết thảy đều là tiểu cô nương tự chủ trương. Như vậy Trang Dịch Thần lúc này tựa như một cái không có cánh chim. Làm sao bay, cũng bay không cao. Làm cống hiến, Trần Thế Vinh có chút mơ hồ. Chẳng lẽ Tu La gia tộc muốn đối Bắc Đô Phủ Vũ Viện quyên ra vũ kỹ? Cái này lại lộ ra rất không có khả năng. Đặc biệt là võ giả thế gia. Bọn họ đối vũ kỹ coi trọng trình độ đã đạt tới trước đó chưa từng có cấp độ. Điều này đại biểu lấy gia tộc tương lai thực lực bài danh. Không có khả năng tùy ý tiết lộ ra ngoài. Càng không khả năng hào phóng xuất ra đi cống hiến. Đúng, chúng ta phụng gia chủ chi mệnh cố ý tới làm cống hiến. Không ràng buộc quyên gia vũ kỹ. Trần trưởng lão phất phất tay rất tự cho là đúng nói ra. Trần Thế Vinh sững sờ. Đây thật là không tưởng được sự tình a đối với hắn mà nói. Thật sự là cầu còn không được. Vậy thì thật là quá tốt. Bắc Đô Phủ Vũ Viện. Có Tu La gia tộc chống đỡ. Thật sự là rồng đến nhà tôm a Trần Thế Vinh mừng rỡ nói ra. Bất quá trong lòng hắn cũng có một loại bất an. Bất quá ta muốn cái này Vũ Viện tên có phải hay không muốn đổi thành Bắc Đô Phủ Tu La Vũ Viện đâu. Cái này Dịch Thần Vũ Viện thật sự là quá khó nghe. Ngô trưởng lão cũng là tiến về phía trước một bước. Hùng hổ dọa người lên. Bọn họ đối Trần Thế Vinh còn có điều cố kỵ. Cho nên thái độ cử chỉ đều lộ ra 10 phần tôn trọng thân mật. Đến mức Trang Dịch Thần. Vậy liền khác nhau rất lớn. Cái này, Trần Thế Vinh một chút kịp phản ứng. Không khỏi quay đầu nhìn một chút Trang Dịch Thần. Gọi cái gì cũng không cần gấp. Chủ yếu nhất là chúng ta muốn nhìn các ngươi thành ý. Trang Dịch Thần xem thường nói ra. Tựa như cố ý gài bẫy từ một dạng. Nói. Hắn lôi kéo Trần Thế Vinh đột nhiên đi hướng trước đám người mặt. Vậy liền nhìn xem người nào càng có thành ý, Trần trưởng lão cũng là cười mờ ám. Khi dễ một tên tiểu bối tuy nhiên ám muội. Bất quá dạng này vô tình triển áp thật là tốt chơi một việc. Rất nhanh, Trần Thế Vinh đệ nhất cái bắt đầu nói chuyện. Hiện trường ồn ào bầu không khí cũng bị hắn khí tức áp chế vô cùng đúng chỗ. Hắn nói chuyện rất có nghệ thuật kỹ xảo. Thời điểm then chốt, muốn ức trước truyền, để mọi người tâm tình chập trùng. Nhất thời trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Hào khí nổi lên bốn phía. Tiếng vỗ tay một mảnh. Đương nhiên, hắn cũng không quên trịnh trọng giới thiệu một chút Trang Dịch Thần. Cái này võ đạo con cưng. Cảm tạ Trang Dịch Thần vì Vũ Viện xây dựng làm ra cống hiến. Sau cùng giới thiệu cũng là Tu La gia tộc người tới. Cái này Yến Quốc 10 đại võ giả thế gia. Thanh danh hiển hách, cũng để cho hiện trường đám võ giả kích động không thôi. Bất quá đối với Tu La gia tộc trưởng lão đến, đây là mọi người không tưởng được. Bắc Đô Phủ cũng không phải là cái gì nghiêu bức tồn tại. Chẳng lẽ là đến vì Trang Dịch Thần hãnh diện, võ đạo hưng, nhà hòa thuận vạn sự hưng. Đây là Trang Dịch Thần đằng sau giảng duy nhất một câu. Tuy nhiên vị trí bối cảnh khác biệt, lời nói bên trong hàm nghĩa lại là đồng dạng, làm Vũ Thánh truyền nhân. Hắn tự nhiên có dạng này sứ mệnh, Vũ Viện xây dựng tiền tài, văn đạo thế gia chèn ép là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai khó khăn nhất cũng là vũ kỹ. Nhưng là lại có người võ giả nào đại công vô tư như vậy đâu. Khẳng khái sôi sục nói chuyện về sau. Hiện trường rất mau tiến vào cái thứ hai khâu. Cái kia chính là vũ kỹ quyên tặng. Vũ Viện nếu là không có vũ kỹ mở ra. Cái kia còn tính cả Vũ Viện sao? Trần Thế Vinh xem ra là đã sớm chuẩn bị. Hắn mặc dù là văn đạo người. Bất quá mấy ngày trước đây sử dụng chính mình tư nguyên thu một cái chí phủ vũ kỹ. Một cái ngạo châu vũ kỹ. Lúc này, cũng rất hào phóng quyên ra ngoài. Nó võ đạo thế gia dù sao cũng phải cho phủ chủ một số mặt mũi. Cũng đều quyên một cái chí phủ vũ kỹ. Nhiều nhất là hai cái. Bầu không khí cũng coi như so sánh hài hòa. Đột nhiên, Tu La gia tộc Ngô trưởng lão đi tới. Cầm trong tay hắn 6 bản vũ kỹ. Chớp động lên chí phủ cấp bậc quang mang. Tu La gia tộc là Bắc Đô Phủ Vũ Viện quyên ra 6 bản chí phủ vũ kỹ. Ngô trưởng lão từ tốn nói. Bất quá toàn trường người lại là hét dầm lên. Coi như Tu La gia tộc như thế nào cao lớn hơn. Bất quá phải hào phóng xuất ra 6 bản chí phủ vũ kỹ. Để võ giả vô điều kiện học tập. Đây cũng là một kiện rất khó được sự tình. Ngô trưởng lão rất hưởng thụ dạng này cảm giác. Bởi vì lúc trước bọn họ biết. Trang Dịch Thần cũng đem quyên ra 5 bản chí phủ vũ kỹ. Tuy nhiên không biết Trang Dịch Thần là từ nơi đó làm đến nhiều như vậy vũ kỹ. Bất quá đánh mặt nghi thức mới chính thức bắt đầu. Cảm tạ Tu La gia tộc đối Bắc Đô Phủ Vũ Viện. Trần Thế Vinh là cái rất người thông minh. Có điều hắn lời nói vẫn không nói gì. Ngô trưởng lão liền đã trần trụi đánh gãy. Tu La gia tộc hiểu rõ đại nghĩa như thế. Dịch Thần Vũ Viện bảng hiệu có phải hay không muốn đổi một cái? Ngô trưởng lão phất phất tay. Chỉ Vũ Viện phía trên bảng hiệu. Cũng là nói chúng tim đen nói ra. Xem ra đây không phải đến cổ động. Là đến đập phá quán. Toàn trường một mảnh xôn xao. Tiếng nghị luận không ngừng. Muốn không liền gọi Bắc Đô Phủ Vũ Viện đi. Ta cảm giác cái này Dịch Thần Vũ Viện thật không đủ tư cách. Trần trưởng lão cũng là bổ sung một câu. Ở chỗ này, bọn họ nhất định phải đối Trần Thế Vinh có chút tôn trọng. Nhất phủ chi chủ không phải đỉnh cấp sư giả cũng là hào người tồn tại. Trừ phi là Tu La gia chủ hoặc là bộ gia chủ tự mình đến đây. Cách chương.